Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610, người thợ săn. Chờ thời gian, một người khác thấp lùn theo chiến hào chạy tới. Đội trưởng, ngươi tới được thật sớm. Hắn thở hổn hển hai cái, đem xoải bước ở trên người túi gỡ xuống, đặt ở Dani bên chân. Ta lĩnh đạn dược đều ở nơi này. Nếu như là lên núi săn thú, lúc này ta nên đã cõng lấy con mồi trở về. Dani xem thường nói, chia cho của ta có bao nhiêu? 30, cũng thật là đủ thiếu. Hắn lầm bầm một tiếng. Chết tiệt cơ thủ, thấp lùn là trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất một tên binh lính. Tên là Mạch Nha, năm nay mới 16 tuổi. Đảm nhiệm chính mình người bảo hộ. Mỗi một tên chính xác xạ thủ đều biết xứng có một vị người bảo hộ. Ở kẻ địch tới gần lúc có thể rất nhanh áp chế mục tiêu. Lấy tranh thủ di chuyển hoặc là trên lưỡi lê thời gian. Dani cũng không cần người bảo hộ. Đặc biệt một cái còn chưa trưởng thành hài tử. Sở dĩ sẽ chọn Mạch Nha làm vì bảo vệ già. Chỉ là bởi vì không chịu nổi các. Van Bert khẩn cầu. Hắn cùng vị này kiến thiết bộ trưởng xem như nhiều năm hàng xóm. Trước kia cùng ở vùng mới giải phóng ngõ phố. Tự nhiên biết đối phương đem hết thầy từ học viện tốt nghiệp hài tử đều coi là chính mình nhi nữ. Bởi chính xác xạ thủ vị trí thông thường so sánh thấp. Cho nên đối với những kia phân phối ở một đường binh lính mà nói. Người bảo hộ trên thực tế sẽ càng an toàn hơn một chút. Dani biết Lô Răng bệ hạ vô cùng chán ghét dựa vào quan hệ hoặc là bao che lẫn nhau việc. Cái này cũng là hắn là không nhiều có thể làm được chuyện. Nhìn Mạch Nha ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn dáng dấp. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi liền không nghĩ tới thay cái công tác làm sao? Rời đi đệ nhất quân. Mạch Nha cũng không ngẩng đầu lên nói, không, ta rất yêu thích nơi này. Này không phải là trò trẻ con trò chơi. Dani nhíu mày, chúng ta lúc nào cũng có thể chết ở trên chiến trường. Người căn bản không có cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Có thể từ các học viện tốt nghiệp người, hoàn toàn có thể đi phòng thị chính công tác. Nơi đó lương một điểm không thể so đệ nhất quân thấp. Hơn nữa còn vô cùng thể diện. Nhưng ta không thích cả ngày cho những quan viên kia chân chạy ta. Muốn cầm lấy bảo vệ bệ hạ, thấp lùn đem dọn dẹp ra tới 8mm chất đống ở chiến hào trước. Hơn nữa, nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng trở nên hơi ửng đỏ. Bởi vì Nanawa tiểu thư, Mạch Nha không có trả lời, gò má lại càng đỏ. Dani gươm nhịn được bật cười, đệ nhất quân bên trong chí ít có một người đều quý mến thiên sứ tiểu thư. Coi như xếp hàng cũng không tới phiên ngươi a. Huống chi cha của nàng vẫn là một tên nam tước. Dù cho không còn đất phong, cũng không là ngươi có thể treo cao được với. Ta mới không có như thế nghĩ. Mạch Nha mạnh miệng đạo. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, ta liền rất thỏa mãn. Dai lắc lắc đầu, không khuyên nữa nói tiếp. Hắn biết tập trung vào cảm tình hậu nhân sẽ biến thành có cỡ nào kiên cường hoặc là nói cố chấp. Bởi vì hắn cũng là như thế. Mỗi khi nhàn hạ, chỉ cần nhắm mắt, tên kia xanh lá nữ tử bóng người sẽ ánh vào trong đầu của chính mình. Nếu như không phải nàng ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mạng tại bên trong vùng rừng rậm. Mà khi đó nàng vẫn là ma quỷ trào, tà ác hóa thân. Dani đem tất cả những thứ này đều chôn thật sâu giấu ở đáy lòng. Không dám nói cho bất luận người nào. Không ngờ muốn gặp nhau lần nữa lúc. Nữ phù thủy đã tẩy thoát oan khuất. Trở thành người vô tội. Mà nàng cũng vào ở thành bảo khu nữ phù thủy nhà lớn. Hơn nữa còn ở mê tàng xâm lâm bên trong mở mang đủ loại ruộng thí nghiệm. Hắn không cách nào tùy ý tiến vào thành bảo khu. Bởi vậy ở nghỉ ngơi ngày, hắn tổng hội cầm lấy cung săn, đi trước mê tàng xâm lâm săn bắn một phen. Dani thậm chí muốn được rồi, như một ngày kia không lại đảm nhiệm binh lính, hắn sẽ hướng về phòng thị chính xin một phần rừng phòng hộ người công tác. Coi Mê Tàng Xâm Lâm là thành chính mình mới nhà. Ô ô, đang lúc này, Hào Thanh hí dài, đây là kẻ địch buông xuống tín hiệu. Danny đã suy nghĩ áp chế, một lần nữa bãi ổn nâng, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại vẫn là một tên chiến sĩ, vì bảo hộ bệ hạ, cùng với lật đổ săn giết nữ phù thủy giáo hội mà chiến. Theo mặt trời dần dần thăng đến đỉnh đầu, một đám người mặc sáng long lanh giáp trụ nhân mã xuất hiện ở chân núi nơi. Vì vây quanh này điều duy nhất leo núi đường. Phòng tuyến cách Ekmes dãy núi không tới khoảng cách 1 km. Từ bọn hắn xuống núi bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã tiến vào pháo phạm vi công kích. Danny biết thiết phủ đại nhân sẽ không bỏ qua bất kỳ tấn công kẻ địch cơ hội. Phảng phất ở xác minh hắn suy đoán giống như vậy. Sau lưng bỗng nhiên vang lên nặng nề tiếng gầm rú giống như trên trời thunder từ rất xa xăm truyền tới. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ bóng đen càng quá đầu đỉnh, hướng kẻ địch phương hướng bay đi. Chiến đấu không có dấu hiệu nào bắt đầu rồi, bởi khoảng cách khá xa, Danny có thể rất rõ ràng bắt lấy đạn pháo điểm rơi. Chạm đất lúc gây nên bùn giống như nhiều bó hé mở hoa dài. Con kiến giống như tiến lên hàng dài nhất thời lâm vào hoảng loạn. Lần thứ nhất đối mặt liền bóng người đều không thấy được tấn công. Cảm thấy khủng hoảng là lại chuyện không quá bình thường. Nếu là bình thường lính đánh thuê hoặc dân binh, mấy vòng oanh kích liền có thể làm cho sĩ khí triệt để hỏng mất. Nhưng giáo hội đại quân không có lui lại. Bọn hắn bắt đầu thêm đi tới. Xếp thành hàng cũng biến thành phân tán lên. Làm Danny có thể so sánh tinh tường nhìn thấy đối phương ăn mặc cùng vũ khí lúc. Nhóm người này chí ít đã ăn 3 bánh pháo oanh 50 môn dã chiến pháo hình thành trận địa đủ, khiến oanh kích trở nên liên miên không dứt. Này đối với kẻ địch đến nói tuyệt đối là loại gian nan thể nghiệm. Bọn hắn không có chiến mã, chỉ có thể dựa vào cặp chân đi qua đoạn này địa ngục con đường. Lời đồn bên trong lực lớn vô cùng thần phạt quân đứng lên cự thuẫn. Đỉnh ở đội ngũ phía trước nhất, cự đạo thứ nhất chiến hào nam, khoảng 600 mét vị trí tạo thành một đạo màu xám tường sắt. Chẳng qua đối với đạn pháo mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ cần có thể bắn trúng cự thuẫn, tấm chắn thì sẽ chia 5 xẻ 7, liên quan đem mặt sau kẻ địch hất tung ở mặt đất. Tiếp tục như vậy không được. Dai lắc lắc đầu. Chỉ sợ bọn họ đến không được điều thứ nhất chiến hào cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Hắn biết rõ, trận địa hỏa lực an bài. Trước dùng lửa đạn thăm hỏi 1.000 đến 500 mét chính giữa kẻ địch. Chờ đối thủ tụ tập đến lưới sắt trước, lại do cơ hỏa lực quét tước chiến trường. Mà ổ quay chỉ dùng cho đối thủ xung phong sau cự ly gần chiến đấu. Không tới 200 mét bên trong sẽ không khai hỏa. Bị đánh tan còn không được sao? Mạch Nha nhướng chân lên nằm ngoài chiến hào bờ nhìn quanh ra ngoài. Đương nhiên, như thế ta sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Danny đem dọn xong quét vào hầu bao, nhấc lên chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Thấp lùn vội vàng kéo lại hắn. Càng cao chiến hào, hắn bỏ qua người sau tay. Ngươi cẩn thận đợi ở chỗ này là được. Ta theo ngươi đi. Không muốn theo tới, đây là đội trưởng mệnh lệnh. Danny bỏ lại câu nói này, liếc eo hướng về thả kênh rạch sờ soạng. Đạn pháo rơi xuống đất thanh âm có vẻ khỏi dây nặng. Thậm chí mỗi một thanh nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Đều biết hơi có chút thổ tiết từ đường hầm hai bên lướt xuống. Rót vào trong cổ áo của hắn. Hắn biết mình chính một chút tới gần chiến trường phía trước nhất. Liền với xuyên qua 3 cái ngang kênh rạch, không để ý còn lại tiểu tổ thành viên quăng tới kỳ quái ánh mắt. Danny thừa dịp một thứ mới mẻ đạn pháo rơi xuống đất thời gian. Ló đầu nhìn ra ngoài thần phạt quân khiên lớn đã rõ ràng có thể biện. Hắn thậm chí có thể nghe kẻ địch khàn cả giọng hô hoán cùng thét to. khoảng cách này đại khái tầm chừng 400 thước, đã đầy đủ tiếp cận. Danny hít sâu một cái, gác lên, đem đầu ruồi nhắm ngay trên khiên men theo thoáng cao hơn vị trí. Bóp cò, cùng với một thanh tiếng vang lanh lảnh, tấm chắn phía sau dựng lên một chuỗi dòng máu màu xanh lam, chỉ thấy cự thuẫn kể cả cầm thuẫn người đồng loạt ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra sau người không biết làm sao thẩm phán võ sĩ. Hắn kéo dài xuyên, lùi ra bốc hơi nóng vỏ đạn, tiếp theo răng rắc một tiếng đẩy về nguyên vị, đạn lên đạn thanh âm để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái thứ nhất, Danny nghĩ thầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.